Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, phụ thân, hạ, ba, ta gần nhất rất tốt, các ngươi không dùng chung quy nhớ ta, ta biết ngươi bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng mà mẹ ngươi hắn được nhớ ngươi, nhiều rút ra trống rỗng tới về thăm nhà một chút, ta biết, hình ảnh lần nữa chuyển qua. Tô Dật Dương trở lại lúc ban đầu thời gian cái kia cảnh tượng. Hắn như trước như hư ảo quần chúng, mắt thấy hết thảy phát sinh. Phanh, cửa không nhẹ không nặng đóng lại. Lão phụ thân cái kia âm thanh vô lực thở dài. Lệnh đứng ở lão phụ thân bên cạnh Tô Dật Dương. Sắc mặt khẽ biến, lão phụ thân đi lại tập tễnh đi đến phòng khách. Mẹ già ngồi ở trên ghế salon đang tại gọt trái táo. A Dương lớn lên, công tác bận rộn rất, chúng ta muốn thông cảm hắn a. Mẹ già nhẹ giọng khuyên nhủ, lão phụ thân cười cười, ta biết hắn bận rộn, nhưng mà lại bận rộn cũng muốn về thăm nhà một chút a. Ngày trước mỗi lần ta nói ta làm hắn thích nhất ăn kho thịt xương sườn, hắn liền biết lập tức chạy về tới, mà bây giờ, không dùng được rồi, nói xong lời cuối cùng. Lão phụ thân có chút không hiểu được thổn thức, trên mặt cô đơn lóe lên rồi biến mất, đứng ở bên cạnh Tô Dật Dương, đang nhìn mình phụ thân, hốc mắt có chút đỏ lên, cảm ơn người làm hết thảy hai tay chống lên nhà của chúng ta chung quy là hết sức tất cả đem tốt nhất cho ta, lão phụ thân chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, hướng đi hắn thư phòng, trong thư phòng. Lão phụ thân đem trong tủ chén ẩn giấu đồ vật lấy ra, chính là đem rất nhỏ mộc đàn guitar, phía trên thoa vàng nhạt mộc nước sơn, dây đàn hoàn hảo. Nhìn xem cái chuôi này mộc đàn guitar, Tô Dật Dương tâm tình đột nhiên có rất lớn ba động. Cái chuôi này mộc đàn guitar là hắn tự học cầm lên, có được thứ nhất đem mộc đàn guitar. Nó bồi bạn Tô Dật Dương rất lâu, tại hắn 10 tuổi một lần nào đó cùng phụ thân chống lại chung, bị hắn ngã tại trên ban công, ngã thành hai nửa, vốn cho là cái chuôi này cầm là bị phụ thân ném đi, không nghĩ tới lại bị phụ thân như vậy chú ý chân tàng lên. Ký ức phiến đoạn cắm vào trong phim, trên thực tế liền là cái khác cảnh tượng chung. Hai cái diễn viên thời gian thật biểu diễn màn ảnh, bị Hồ Khánh Văn trực tiếp chiếu phim ra tới, sau đó tại hoán đổi quay về sân nhà. Tại người xem góc độ nhìn, thật giống chính là hồi ức giống nhau. Lão phụ thân lấy ra khăn tay, đem cầm hoàn chỉnh trà lau một lần, trên mặt cái kia tùy tâm mà bật cười để cho. Lệnh lão phụ thân bên cạnh Tô Dật Dương trực tiếp rơi nước mắt. Nước mắt như suối tuôn ra một loại chảy ra. Tô Dật Dương hai mắt đỏ bừng, hai tay chú ý che miệng lại, khóc rất là lợi hại. Tình thương của cha không nói gì, lại trầm trọng như núi. Tuy rằng hắn chung quy là như vậy trầm ổn, hiển lộ yên lặng không nói gì, thế nhưng tại nhất thời điểm mấu chốt, hắn chung quy sẽ dùng hắn cũng không cao lớn thân thể vì ngươi che gió che mưa. Tuy rằng hắn chung quy là như vậy tùy ý, hiển lộ không thèm để ý chút nào, thế nhưng tại cần có nhất thời điểm, hắn chung quy sẽ cái thứ nhất xuất hiện ở bên cạnh ngươi vì ngươi đá mài bước tới. Ta chính là ngươi kiêu ngạo sao vẫn còn vì ta mà lo lắng sao ngươi lo lắng hai tử A lớn lên A. Lão phụ thân rời đi thư phòng, Tô Dật Dương chảy nước mắt. Chậm rãi cầm lên cái thanh kia tiểu đàn guitar, hiện trường ban nhạc nhạc đệm lập tức im bặt, mà Tô Dật Dương lại nhẹ nhàng kích thích mộc đàn guitar thượng dây đàn. Tiếng nhạc mặc dù không có ban nhạc như vậy sung túc, nhưng mà đơn giản tiếng đàn lại càng thêm xúc động nhân tâm. Dưới đài, ngồi ở khách quý bữa tiệc Khương Bột, tay phải che miệng lại, cả người khóc không thành tiếng. Phụ thân, là hắn nội tâm bên trong vĩnh viễn đau đớn. Vừa vặn thay xong y phục hắn, liền thấy được Tô Dật Dương biểu diễn. trong đó cái kia không gì sánh được quen thuộc cảnh tượng. Cùng với Tô Dật Dương tiếng ca, giống như đem hắn ở sâu trong nội tâm chôn giấu sâu nhất ký ức vẽ ra tới. Tuổi quá 40 Khương Bột, lúc này lại khóc như cái hài tử, nhưng hắn lại không còn có phụ thân. Thời gian chậm một chút đi, không muốn lại nhường ngươi lại biến lão ta mong ước dùng ta. Hết thảy đổi ngươi năm tháng dài lưu lại, màn ảnh theo chậm rãi kéo thân, dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc bất chợt, một chương hiện ra hoàng lão xưa cũ tấm ảnh, phảng phất lá khô một loại chậm rãi bay xuống. Trong tấm ảnh, một cái cùng Tô Dật Dương 7 phần tương tự nam nhân ôm cái hài nhi. Nam nhân nụ cười sáng lạn, có thể nhìn ra được, đó là phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất nụ cười. Đồng thời, tại tấm ảnh bên cạnh, một nhóm rõ ràng chữ viết chậm rãi hiển hiện Tô Dật Dương phụ thân cùng Tô Dật Dương bách ngày chụp. Ảnh chung, tấm ảnh chậm rãi phóng đại, rất nhanh tờ thứ hai ảnh chụp cũng tùy theo rơi xuống. Tô Dật Dương phụ thân cùng Tô Dật Dương 1 tuổi chụp ảnh chung. Càng ngày càng nhiều tấm ảnh, liền giống như gió thu thổi lá rụng một loại, như bông tuyết một loại rơi vào ảnh màn thượng. Theo nhỏ nhất hài nhi đến đứa bé, lại đến thiếu niên, lại đến thanh niên, lại đến trưởng thành, cuối cùng chính là hiện tại chụp ảnh chung tất cả đều có. Mọi người vô cùng rõ ràng thấy được, Tô Dật Dương theo Bibo tập nói hài đồng trưởng thành cho tới bây giờ. Cũng vô cùng rõ ràng thấy được, Tô Dật Dương phụ thân Tô Hải Đông như thế nào theo thanh niên dần dần thành hiện giờ tuổi trên 50 lão giả, hiện trường người xem, kiên cường chút nam nhân, đều là cố nén hốc mắt nước mắt, nhưng mà trên gương mặt vệt nước mắt, như trước che lấp không được trong bọn họ tâm mềm mại. Mà cảm tính nữ nhân, lúc này đã sớm khóc không thành tiếng, thậm chí ôm đầu gối khóc giống lên. Người chủ trì Thẩm Quế đứng ở bên bàn, hai tay không ngừng tại khóe mắt chà lau, nhưng mà nước mắt lại là ngăn không được hướng bên ngoài bốc lên. Điều này làm hắn trợ lý rất là gấp gáp, chính mình một bên khóc đồng thời, còn phải một bên bận việc lấy Thẩm Quế. Dù cho nàng hóa trang đều khóc hoa, vẫn còn đến cầm lấy khăn tay chiếu cố Thẩm Quế, sợ Thẩm Quế hóa trang cũng khóc hoa. Thương cảm tâm tình tại toàn trường lan tràn, cho dù là hiện trường nhân viên công tác cũng đều không thể ngoại lệ. Rất nhiều người đều là cố nén nước mắt, đang tiến hành công tác. Tô Dật Dương cái này đầu phụ thân, có thể nói là siêu cường thúc nước mắt tạc đạn, đem chọn cái diễn phát sóng phòng bên trong tất cả mọi người nước mắt toàn bộ nổ ra tới. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống lúc, Tô Dật Dương biểu diễn chấm dứt, hiện trường rơi vào vô tận im lặng, chỉ có cái kia mơ hồ tiếng khóc lóc, tại toàn trường từng cái góc hẻo lánh vang lên, hiện trường ánh đèn sáng lên, khổng lồ ảnh màn chậm rãi thăng lên, Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn theo huyễn nhạc trong thông đạo đi ra. Trong chớp mắt, toàn trường tất cả người xem đứng dậy, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ diễn phát sóng phòng. Thẩm Quế đi đến sân khấu, Khương Bột cũng theo khách quý trên ghế đi xuống, hai người cùng Tô Dật Dương rất là nhiệt tình ôm xuống. Nhất là Khương Bột, mặt đầy nước mắt cùng Tô Dật Dương nặng nề ôm hà. Dật Dương, diễn quá tốt, hát quá tốt, Khương Bột tâm tình hơi có chút không khống chế được nói. Tô Dật Dương biết Khương Bột tình huống, hắn vỗ vỗ Khương Bột phía sau lưng. Bột Hải ca, kiên cường. Khương Bột cười, hắn lau lau chính mình trên mặt nước mắt, nặng nề gật đầu. Dật Dương, liên tục 3 kỳ tiết mục, ta chỉ nghĩ nói một câu. Người tác phẩm là trước mắt mới chỉ, nhất để tâm một cái, không có bất kỳ người nào có thể so sánh được so ngươi. Thẩm Quế không gì sánh được nghiêm túc nói, đối mặt Thẩm Quế tán thưởng, cùng với Thẩm Quế chân thành tha thiết ánh mắt, Tô Dật Dương có chút cúi đầu, nói tiếng cảm ơn, Thẩm Quế từ trước đến nay lấy người hiền lành, hay thương lượng cực cao mà ở trong vòng chứ danh. Nói chuyện thời gian càng là lô hỏa thuần thanh. Nhiều năm như vậy, các loại tiệc tối cùng tiết mục chỉ cần là do Thẩm Quế chủ trì, trên cơ bản liền không có đi ra cái gì sai. Nhưng hắn vừa vặn câu nói kia, nếu quả thật muốn truy cứu tới, kỳ thật là có chút đắc tội người. Thẩm Quế không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là nói, có thể thấy những lời này chân thật độ đến cỡ nào cao. Mấy người đứng ở trên đài, cùng với toàn trường tiếng vỗ tay, lệnh đêm đó thu hình, hiện trường bầu không khí đạt tới một cái đỉnh phong, không cách nào siêu việt đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.